Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 5 của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng. Mấy ngày nay ở khu vực miền Bắc và miền Trung nước mình đã bị ảnh hưởng của bão. Mình không biết các bạn nghe chuyện của mình có ai ở trong trung tâm vùng bão hay không. Mình mong là tất cả mọi người được bình an. Cầu mong cho mọi người bình an để vượt qua cơn bão và hậu quả của nó là thấp nhất. Sau lần này, chúng ta thực sự cảm nhận được khi mẹ thiên nhiên mà nổi giận thì đúng là đáng sợ, đúng không các bạn? Mong là chúng ta có thể bình an tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội dung của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Maxson. Chương 27. Trại dưỡng lão mang kiến trúc đối xứng. Bên trong sảnh là cửa sập kính ở hai bên. Phía bên phải Kim là một căn phòng trống nhỏ. Phía bên phải của Kim là một văn phòng trống nhỏ. Và phía bên trái của cô là một căn phòng có một vài cái bàn cùng một người phụ nữ mặc một chiếc áo thun màu đen, người gác cổng. Tôi có thể giúp gì không? Kim đoán cô ta đã hỏi như vậy qua thanh kính ngăn cách bọn họ. Chúng tôi có thể nói chuyện với một trong các bệnh nhân hay không? Người phụ nữ nhún vai không hiểu. Kim chỉ vào cánh cửa trượt, nhưng người phụ nữ lắc đầu và mấp máy môi. Chỉ trường hợp khẩn cấp. Trong một thoáng, Kim cảm thấy như thể họ bị mắc kẹt trong kiểu phòng khử nhiễm. Cô chỉ vào những cánh cửa bên trong. Người phụ nữ gật đầu và chỉ vào một cuốn sách mở trên gờ bên phải cửa sổ. Cô ta dùng tay ra dấu mở ra. Kim đoán đó là hướng dẫn đăng ký vào trong. Nhắc tôi nhớ đến những tiến độ nhân loại đạt được trong thông tin liên lạc đi. Kim lẩm bẩm với Ryan. Họ đã đăng ký và chờ nghe tiếng còi. Khi họ bước vào trong, Kim ngay lập tức thấy có hai nhóm người. Bên trái là những người khỏe mạnh, một hoặc hai người di chuyển xung quanh bên máy đi bộ. Những người khác chồm qua ghế bành của họ để tán gẫu. Giọng Philip Joffel vẫn đều đều nói về cách quản lý tiền bạc. Mọi người đã quay lại và nhìn họ, những gương mặt mới. Phía bên phải có rất ít tiếng động. Một y tá đẩy một chiếc xe phân phát thuốc, không ai nhìn họ. Người phụ nữ từ phía sau kính bước ra khỏi phòng. Cô ta đeo một phù hiệu trên ngực trái của mình và có ghi chữ CAT. Tôi giúp gì được cho các bạn nào? Chúng tôi muốn nói chuyện với một trong những người sống ở đây, Mary Andrew. Kate đưa tay ôm cổ họng. Hai vị là người thân à? Thanh trà, Brian trả lời. Anh tiếp tục nói chuyện, nhưng phản ứng của người phụ nữ khiến bụng của Kim thấy khó chịu. Họ đã đến quá muộn. Tôi rất tiếc, nhưng Mary Andrew đã chết cách đây 10 ngày rồi. Trước khi tất cả chuyện này bắt đầu, Kim nghĩ, hoặc có lẽ nó đã bắt đầu tất cả. Cảm ơn cô, Brian nói. Chúng tôi sẽ liên lạc bên giám định pháp y. Để làm gì? Kat hỏi. Liên quan đến cái chết của bà ấy. Brian giải thích, nhưng Kim đã quay đi. Cô đẩy cửa, nhưng nó đã bị khóa. Chẳng có một cuộc khám nghiệm tử thi nào được tiến hành với Mary Andrew cả. Bà ấy bị bệnh nan y, ung thư tuyến tụy, nên hầu như không có bất ngờ lớn nào khi bà ấy qua đời. Không có lý do gì để bắt gia đình bà ấy phải chịu quá trình đó, nên bà ấy đã được giải thoát tới chỗ của Hitton. Kim không cần phải hỏi. Mọi người đều biết những người quản lý tang lễ ở Redley Heath. Họ đã chôn cất người dân địa phương kể từ năm 1909. Ngày hôm đó có ai đến gặp Mary Andrew hay không? Ở cơ sở này của chúng tôi có 56 nhân khẩu. Hãy thông cảm cho tôi nếu không thể nhớ hết được. Kim nghe có thái độ chống đối trong đó và lờ đi. Cô có phiền nếu chúng tôi kiểm tra sổ ghi tên danh sách ra vào? Khách suy nghĩ một thoáng rồi sau đó gật đầu. Cô nhấn một nút màu xanh lá cây, cửa mở ra và Kim lùi lại vào tiền sảnh. Kim bắt đầu lật lại các trang trong khi Brian giơ chân giữ châm cửa mở. Thưa anh phải để cho cửa đóng lại, nếu không sẽ có còi báo động. Bị mắng, Ryan bước trở lại vào tiền sảnh. Anh có chuyện gì thế? Có gì đó bất mãn với những người già? Kim hỏi, để ý thấy điệu bộ xa xăm trên mặt của Ryan. Không, chỉ là thất vọng thôi. Chuyện gì? Kim hỏi, lật lại một vài trang. Biết được đây là điểm dừng chân cuối cùng. Khi ta ở thế giới rộng lớn bên ngoài kia, mọi thứ đều có thể. Nhưng một khi ta đã vào những nơi như thế này, ta sẽ chỉ biết có một cách để ra ngoài. Ý nghĩa cũng vui đấy. Đây rồi, cô nói chỉ vào trang. 12 giờ 15 phút ngày mùng 10, vị khách đã ghi tên để vào gặp Mary Andrew. Cái tên này hoàn toàn không thể đọc nổi. Ryan chỉ vào góc bên trên phải tiền sảnh. Kim quay lại và gõ cửa kính. Kate cau mày nhìn cô. Kim chỉ vào cửa ra vào. Chuông cửa vang lên. Chúng tôi cần xem CCTV ở đây. Kate nhìn như thể cô đang chuẩn bị phản đối, nhưng rồi sau đó là chỉ hô to. Lối này. Họ đi theo cô ta qua văn phòng tổng và vào một khoảng trống phía sau. Nó đây. Cô ta nói rồi để bọn họ ở lại đó. Nơi này khó mà được gọi là một phòng. Có một chiếc bàn nhỏ với một màn hình tivi và bộ điều khiển thu hình. Một cái máy VHS đơn chạy rò rò bên cạnh. Tôi nghĩ kỹ thuật số là điều xa xỉ ở đây. Ryan rên rỉ. Đúng, những cuộn băng video cũ còn tốt. Làm ơn hãy nói với tôi là chúng được dán nhãn. Kim ngồi xuống chiếc ghế duy nhất khi Ryan kiểm tra các kệ các cuộn băng video. Có hai cuộn băng cho ngày hôm đó. Một cuộn băng ngày và một cuộn băng đêm. Họ chỉ thay băng 12 tiếng một lần. Bây giờ chúng ta đang nói đến những khoảng thời gian à? Ê là như vậy. Anh nói, cầm lấy cuộn băng. Đứng từ góc độ bằng chứng, theo thời gian thực cũng đã chấp nhận được vì nó ghi lại đầy đủ mọi thứ. Những hình ảnh được ghi lại trong từng giây hình thành trên các chuyển động cơ học tạo ra một video gần giống như một bộ sưu tập các hình ảnh chụp lại màn hình. Kim cho cuộn video vào máy, màn hình trở nên sống động. Cô chuyển băng tới thời gian gần đúng trong ngày. Kim nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh có nhìn thấy những gì tôi đang nhìn thấy không? Băng nhiễu, chết tiệt, không thể đọc được. Kim ngồi lại xuống ghế. Những cuộn băng này được dùng bao nhiêu lần rồi? Nhìn xem, chúng ta đang nói đến con số hàng trăm đấy. Những cuộn băng CCTV thông thường được hủy sau 12 lần ghi hình để tránh những gì hiển thị trên màn hình bây giờ. Kim tiếp tục nhìn bóng những nhân vật ra vào sảnh. Lạy Chúa, kia có thể là tôi được ấy chứ? Ryan nghiêm túc nhìn cô. Có phải là cô không, thưa sếp? Kim ngã người ra sau và ra mở cửa. Khát, cô hét lên. Tôi nhờ một chút nào. Khát xuất hiện. Thật sự thanh tra không cần phải. Chúng tôi sẽ lấy cuộn băng này đi. Khách nhún vai. Được, cứ tự nhiên. Cô có mẫu đơn gì để chúng tôi ký vào hay không? Gì cơ? Kim trợn tròn mắt. Ryan. Anh xé một trang sổ tay của mình và ghi lại số vòng vay băng, tên của họ và tên đồn cảnh sát. Khách cầm lấy nó, mặc dù cô đã rõ ràng vẫn còn không rõ là cầm nó để làm gì. Khác, cô có nhận thấy hệ thống này khá vô ích hay không? Người phụ nữ nhìn cô như thể cô thật ngu ngốc. Đây là trại dưỡng lão, thanh trà, không phải là trung tâm tội phạm. Cô ta có vẻ đúng. Kim gật đầu đồng ý, còn Ryan đã chọn cách kiểm tra móng tay của mình. Cô nói đúng, nhưng nếu như có những cuộn băng tốt hơn, chúng tôi có thể nhận dạng được ai đó chịu trách nhiệm cho hai, có lẽ là ba vụ giết người. Và chúng tôi chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn, đảm bảo được họ sẽ không có cơ hội giết thêm ai nữa. Kim mỉm cười thỏa mãn khi nhìn gương mặt kinh hoàng vì sợ hãi của một người phụ nữ. Nhưng cảm ơn cô đã dành thời gian và sự hợp tác hữu ích. Kim sải bước qua người phụ nữ và ra khỏi phòng. Sếp biết không, thưa sếp, tôi luôn biết là khi sếp mỉm cười thì có nhiều lý do để lo sợ hơn. Ryan nói. Đưa cuộn băng cho Stacy. Cô ấy có thể biết một người thợ kỳ diệu nào đó có thể cho chúng ta manh mối. Sẽ làm vậy. Giờ chúng ta đi đâu, thưa sếp? Kim lấy chìa khóa từ tay anh. Chúng ta chuẩn bị đi chặn đường là cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh, Ryan à. Cô nói, mở to mắt. Chúng ta sẽ đi từ trại dưỡng lão đến nhà tang lễ. Ryan rùng mình. Được thôi, nhưng nếu sếp lái xe, hãy chắc chắn đây không phải là chặng đường cuối cùng của tôi nhé. Chương 28. Nghiêm túc đấy, thưa sếp. Tôi đã nghe nói về chuyện đuổi theo xe cứu thương, nhưng mà đuổi theo một cái xác thì... Kim thu hẹp khoảng cách giữa họ và chiếc xe đằng trước. Anh nghe người làm dịch vụ lễ tang nói rồi đấy, bà ấy vừa mới rời đi 2 giờ trước. Nếu chúng ta có thể đến đó kịp lúc, chúng ta có thể dừng buổi lễ và yêu cầu khám nghiệm tử thi. Ừ, chắc gia đình người ta sẽ mừng lắm đấy. Ngừng rên rỉ đi. Sếp, sếp có nhận ra là chúng ta đang trở lại lò thiêu ngay bên cạnh khu đất không? Có cảm thấy như chúng ta chẳng đi được đến đâu không? Anh không hiểu được đâu. Cô nói, bấm còi khi chiếc xe phía trước còn đang lừng khừng ở một ngã giao thông nhỏ, chiếc xe rẽ phải. Kim lái xe lên đồi của ga Redland và đi lên cây cầu bắc qua kênh. Ryan nhảy lên nhảy xuống ở chỗ ngồi của mình. Cô đã ra khỏi ngã giao thông thứ tư để đi thẳng vào nơi hỏa táng và dừng lại bên ngoài cửa ra vào. Chết tiệt, chẳng còn chiếc xe hay người khóc lóc nào cả. Cô quan sát. Có thể chúng ta đã đến quá sớm, biết đâu tang lễ vẫn còn đang diễn ra ở nhà. Kim không nói gì trước khi cô bước ra khỏi xe và đi vào trong khu tòa nhà. Một thiếu nữ ngồi trên bờ tường, đầu cúi xuống. Kim đi tiếp. Có một đám tang để lẻn vào. Kim rùng mình khi cô bước vào tòa nhà. Những băng ghế gỗ xếp thành hàng trong không gian hai bên lối đi. Con đường chính giữa dẫn đến một khu vực được che màn. Tấm màn nhung đỏ đã được kéo trở lại vị trí cũ. Bên phải là một bục cao, một sân khấu phía sau treo số của ba bà thánh ca. Kim cảm nhận được sự vô hồn của nơi này. Cô không thích nhà thờ cho lắm, nhưng ít nhất chúng mang lại sự cân bằng. Có những đám cưới, lễ rửa tội, lễ kỷ niệm và một khởi đầu để cân bằng với mất mát. Còn nơi này chỉ toàn là chết chóc. Tôi giúp gì được không? Một giọng nói vang lên mà không thấy người đâu. Cô và Ryan nhìn nhau. Chúa, Ryan thì thầm. Không hẳn. Một nhân vật xuất hiện từ phía sau bục lên tiếng. Mặc dù không béo, chiếc áo choàng mục sư màu đen đã tôn lên người đàn ông mặc nó. Khuôn mặt ông ta không tròn như hình dáng cơ thể. Mái tóc muối tiêu của ông ta dài ở hai bên nhưng lại lơ thơ ở một vòng cung rộng trên đỉnh đầu của mình, như một con đường mòn ngang qua cánh đồng. Kim đoán ông ta gần cuối độ tuổi ngũ tuần. Nếu chú vắng mặt, tôi có thể thay ngài giúp gì không? Giọng nói trầm thấp và mang một sự kỳ diệu nhẹ nhàng. Mẹ nuôi thứ năm của Kim cũng đã sở hữu một giọng nói qua điện thoại không giống với cách của bà ấy nói chuyện bình thường. Kim tự hỏi không biết có phải mục sư có riêng một chất giọng đặc biệt dùng cho công việc giao dịch. Chúng tôi đang tìm lễ tang của Mary Andrew, Ryan nói. Các vị là người thân à? Ryan xuất trình thẻ ngành. Nếu thế thì mọi người đến muộn rồi. Khỉ thật. Có cách nào ngừng quá trình này là không? Mục sư nhìn đồng hồ. Bà ấy đã nằm trong nhiệt độ 1100 độ C được một tiếng rồi. Tôi nghĩ chẳng còn lại gì mấy đâu. Tiêu rồi, xin lỗi thưa cha. Tôi là mục sư, không phải là linh mục, nhưng tôi thông qua lời xin lỗi của anh. Cảm ơn người đã giúp, Ryan đã cho biết. Lúc Kim ra phía cửa. Chết thiệt, Kim nói khi quay trở lại xe. Ra đến bên ngoài, cô nhận thấy thiếu nữ vẫn ngồi trên bờ tường một mình. Cô đến chỗ chiếc xe và ngoái nhìn lại. Rõ ràng cô gái đó đang run rẩy, nhưng đó không phải là việc của cô. Cô mở cửa xe và dừng lại. Đó thực sự không phải là việc của cô. Tôi sẽ trở lại trong một phút, cô nói đóng sầm cửa xe lại. Cô chạy về phía cô gái và đứng bên cạnh cô. Này, em ổn không? Thiếu nữ có vẻ ngạc nhiên. Cô gái đã cố gắng nở một nụ cười lịch sự trong khi đầu gật. Mắt của cô trũng sâu trên khuôn mặt nhợt nhạt. Chân của cô gái đi đôi giày bờ tinh xảo với những cái nơ màu đen trắng. Cô mặc quần bó màu đen dài và một chiếc chân váy dài đến đầu gối. Chiếc áo sơ mi màu xám được khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác cài chéo. Cả hai đều đã là kiểu dáng cách đây 2 thập kỷ. Và điều quá khổ, một bộ trang phục góp phần cho một đám tang nhưng không có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại nhiệt độ không quá 2 độ. Kim nhún vai và quay đi. Cô đã hỏi. Cô gái không có đau khổ nào khác ngoài buồn thương. Cô có thể bước đi mà không cắn rứt lương tâm. Đó không phải là việc của cô một tí nào. Người thân à? Kim ngồi bên tường và hỏi. Cô gái gật đầu. Bà của em, Tôi rất tiếc, Kim nói, nhưng em cũng không nên ngồi đây mãi. Em biết, nhưng bà giống như mẹ em vậy. Nhưng sao em vẫn ở đây? Kim nhẹ nhàng hỏi. Cô gái nhìn lên ống khói của lò thiêu, luồng khói dài bốc lên và bay dần đi. Em không muốn rời xa bà, cho đến khi... Em không muốn bà phải ở một mình. Giọng cô gái nghẹn ngào và những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Kim nuốt nước bọt khi cô nhận ra người mà cô gái đã nói đến. Bà của em là Marie Andrew à? Cô gái ngừng khóc và gật đầu. Em là Paula, nhưng sao chị biết? Kim không cảm thấy cần phải nói chi tiết cho cô bé đau buồn này. Tôi là một thanh tra, bà ấy có liên hệ với nơi đó. À vâng, bà từng làm việc ở Redwood. Bà làm quản gia được khoảng 20 năm. Cô gái đột nhiên mỉm cười. Thỉnh thoảng bà đưa em đi cùng nếu có ca làm việc vào cuối tuần. Em giúp bà thay ga giường hoặc giặt giũ. Cũng không chắc em đã giúp được bao nhiêu. Tất cả các cô gái đều mến bà, dù bà chẳng là gì với họ. Hình như họ tôn trọng bà, họ không hề hỗn láo với bà, và bà nhận được rất nhiều những cái ôm. Hẳn là các nhân viên khác cũng mến bà ấy như vậy nhỉ? Paula nhún vai, sau đó mỉm cười nói. Bác Billy. Cô gật đầu về phía dưới chân đồi. Bác ấy từng sống ở dưới đó. Kim bị hấp dẫn. Sao em biết Billy? Thỉnh thoảng bà em trông con gái bác ấy một lát để bác ấy đi mua sắm. Cô gái mỉm cười và nhìn lên ống khói. Lẽ ra bà chỉ cần ngồi trong Lucy, nhưng bà không thể làm thế. Bà luôn có một vài việc gì đó phải làm trước khi bác ấy quay về, kiểu như là ủi hay là lau dọn. Em chơi với Lucy, khi bác ấy quay lại, bà sẽ không nhắc gì đến những việc bà đã làm. Bà không muốn nhận lời cảm ơn, bà chỉ muốn giúp. Nghe có vẻ như bà em là một người phụ nữ rất đặc biệt. Khi nói thế, bà thực sự có suy nghĩ đó. Sau vụ cháy, bà và em không bao giờ trở lại đó, và bà nói họ đã chuyển đi. Paula suy nghĩ một lúc. Chị biết không, sau vụ cháy đó, bà thay đổi rất nhiều. Bà chưa bao giờ là một quản gia già nua, nếu chị hiểu ý em. Nhưng sau vụ cháy, cứ như thế có gì đó đã biến mất khỏi bà. Kim tự hỏi sao Marie Andrew lại nói dối về việc William Bunny đã chuyển đi. Em có bao giờ hỏi bà chưa? Kim nhẹ nhàng. Cô biết mình đã lợi dụng mong muốn được nói về bà ngoại của cô bé. Nói về một người vừa mất, khiến họ sống lại trong tâm trí và trái tim của mình. Nó bảo tồn mối liên hệ, sự gắn kết. Kim hy vọng họ đã giúp đỡ lẫn nhau. Paula gật đầu. Có một lần bà đã rất tức giận với em. Em còn nhớ rất rõ, vì bà chưa bao giờ nổi giận với em. Bà bảo em đừng bao giờ nhắc đến nơi đó hay những người đó nữa, nên em đã không hỏi nữa. Kim thấy cô gái lại run rẩy, toàn thân cô gái rung lên, nhưng khói vẫn tiếp tục tỏa ra từ ống khói. Em biết không, có những người từng nói với tôi như thế này, và tôi luôn luôn nhớ. Kim nhớ lại rất rõ. Đó là đám tang của cha mẹ nuôi thứ tư của cô, và khi đó cô 13 tuổi. Khuôn mặt thơ ngây, chưa một nếp nhăn, hướng nhìn cô háo hức, tha thiết mong một sự an ủi, giống như Kim đã từng, dù cô không thể hiện điều đó ra với ai cả. Có người nói với tôi rằng, cơ thể con người chẳng khác nào một cái áo khoác được cởi bỏ khi nó không còn cần thiết nữa. Bà của em không còn ở đó nữa, bà là... Chiếc áo khoác bà mặc khiến bà đau đớn, nhưng giờ bà đã thoát khỏi nó rồi. Kim ngước lên nhìn làn khói giờ đã mỏng hơn. Và tôi nghĩ chiếc áo khoác đó đã biến mất, vì thế em cũng nên đi thôi. Thiếu nữ đứng dậy. Cảm ơn chị nhiều lắm. Kim gật đầu khi cô bé quay đi. Ngôn từ nào cũng sẽ chỉ làm dịu nỗi đau được trong một khoảnh khắc. Bản chất ích kỷ tự nhiên, nỗi đau buồn dành cho con người sống. Đó là một phép đo một người cảm thấy sự mất mát sâu sắc đến mức nào. Và trong một số trường hợp, như Kim đã biết, gồm cả sự hối tiếc của họ nữa. Kim nhìn Paula lon ton chạy xuống đồi. Cô đã nghĩ có nên nói với em rằng Lucy vẫn sống ở ngôi nhà đó, nhưng bà ấy đã có lý do để nói dối với Kim là phải tôn trọng điều đó. Tiếng chuông điện thoại mang cô trở về hiện tại. Dawson gọi. Thưa sếp, sếp ở đâu thế? Gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi nước hoa cậu dùng sau khi cạo râu. ngày hôm nay đã phát triển thành một tập phim 6 của Talizon. Tốt quá thưa sếp, vì chúng tôi cần sếp lại đây ngay lập tức. Có chuyện gì vậy? Cô vừa hỏi Dawson vừa chạy nhanh về phía Ryan. Cái máy từ đó đã mất trí rồi, có vẻ như chúng ta có một thi thể nữa. Chương 29. Kim chạy còn nhanh hơn cả Ryan lái xe. Cô băng qua tiến sĩ Bat và Kat đang bốc những cái hộp lên một chiếc xe tải. Tiến sĩ quay lại nhìn cô. Cô biết không thanh tra, với tốc độ này tôi có thể phải cân nhắc lại một lệnh cấm đấy. Anh bực đến thế à? Cô hỏi mà không dừng lại. Vâng, ông đã đúng. Anh đã nói với Kat. Cô không biết Kat nói đúng chuyện gì, và lúc này cô không thể nào quan tâm nổi. Cô nhắm đến chỗ nhòm ngó cách chiếc cầu đầu tiên hơn 12 mét về phía tây. Vị trí đó ở phía sau đều đặt thiết bị, có nghĩa là hoạt động của họ được che khuất khỏi tầm nhìn của báo chí. Cô tạ ơn Chúa vì chút lòng thương xót nhỏ nhoi này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sirius kéo cô sang một bên. Garrett đã kiểm tra phần còn lại của khu vực này cho chắc chắn. Anh ta đến chỗ này từ kế phát hiện là một sự bất thường thứ hai. Lạy Chúa, Kim nói, lùa tay vuốt tóc. Được gì nữa đây? Sirius nhún vai. Luôn luôn có khả năng đó, nhưng chúng tôi sẽ không biết cho đến khi bắt đầu đào. Trong lúc đó có thứ khác tôi muốn cho cô xem. Kim đi theo Sirius vào liều dụng cụ. Những chiếc bàn chân gấp đã được dựng lên, và trên bàn đặt những hộp Tupperware nhỏ. Có hai lỗ rỗng, nhưng hầu hết đều đã đựng đất và số lượng khác nhau. Chúng tôi có một ít mảnh kim loại nhỏ cần nghiên cứu thêm, nhưng tôi nghĩ thứ này có thể khiến cô quan tâm. Sirius lấy một trong các hộp của Tupperware nhỏ hơn mà vẫn còn bụi bẩn và thứ gì trông giống như ở xứ Manta. Chúng là gì thế? Sirius lấy ra một thứ và giơ trước mắt của Kim. Đó là một vòng tròn màu hồng hoàn hảo với những chấm màu vàng. Kim nghiêng đầu. Một hạt cừa mà. Sirius gật đầu. Có bao nhiêu? 7, tính đến giờ. Vòng đeo tay à? Sirius nhún vai và mỉm cười. Đó là việc của cô, thanh tra à? Tất nhiên luôn có khả năng chúng thuộc bối cảnh hoàn toàn riêng biệt. Riêng biệt gì? Sirius nhắm mắt lại một giây. Còn nhớ những gì tôi đã nói với cô về bức tường không? Có. Kim nhớ lại và cái gì đó về sự kiện xảy ra theo tầng lớp. Vậy cô nói là các hạt đó có thể hoàn toàn không có liên quan đến thi thể? Có thể lắm. Khi nào thì tôi có ảnh? Mọi thứ chụp hôm nay sẽ có cho cô vào sáng sớm mai. Kim gật đầu và đi ra khỏi liều. Sơn vàng đã được phun quanh khu vực máy dò đã chỉ ra. Cô quay lại khi Sirius đến đứng bên cạnh cô. Sao chưa có ai đào vậy? Đã gần 3 giờ rồi, chỉ còn nửa giờ nữa là hết ánh sáng ban ngày, không có đủ thời gian. Cô đùa à? Cô định để cô ấy nằm dưới đó à? Sirius quay sang cô ngạc nhiên. Trước hết chúng tôi vẫn chưa chắc chắn đó không phải là một con chó chết. Sirius sử dụng ví dụ của Kim ngày hôm trước. Và thứ hai, nếu có một thi thể dưới đó đi chăng nữa cũng thật điên rồ khi gán giới tính cho nạn nhân khi mà người đầu tiên. Có chuyện gì với các người vậy? Những nhà khoa học của tôi có một lớp riêng ở trường đại học gọi là moi móc sự tự do suy nghĩ à? Nếu bắt đầu đào đất bây giờ, dù biết rằng không thể hoàn thành, chúng ta sẽ gây nguy cơ khiến các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng. Các bằng chứng có giá trị có thể bị mất. Kim lắc đầu. Các người đều giống nhau, cứ như những người máy vô nhân tính chỉ dựa vào. Tôi có thể đảm bảo với cô là chúng tôi không giống nhau. Hôm qua chúng tôi làm theo cách của cô, nhưng hôm nay chúng tôi làm theo cách của chúng tôi. Kim trừng mắt nhìn cô. Sirius khoanh tay. Tôi hiểu sự nôn nóng của cô, thanh trà. Thực tế tôi đã trực tiếp chứng kiến, nhưng tôi sẽ không bị ép gây ra sai lầm. Hơn nữa đội của tôi rời nhà lúc 4 giờ sáng để đến đây. Một đội cần được nghỉ ngơi, thưa cô. Sirius bắt đầu bước đi, nhưng quay trở lại. Tôi hứa cô ấy sẽ an toàn thêm một đêm nữa. Cảm ơn Sirius. Không có gì đâu, Kim. Cô đến chỗ của Ryan và Dawson, kéo họ sang một bên. Được rồi, hai người. Hôm nay họ tạm nghỉ tại đây. Ngày mai nếu chúng ta tìm được một thi thể ở dưới đó, mọi chuyện sẽ bùng nổ rộng rãi đấy. Hãy về nhà và nghỉ ngơi khi còn có thể. Từ ngày mai sẽ là một cuộc chiến liên tục, nên hãy đảm bảo thông báo cho các thành viên trong gia đình biết được bản phân công ca trực của hai người là ký ức xưa rồi nhé. Không vấn đề gì thưa sếp, Dawson hăm hở nói. Mắt của cậu thâm quầng và hơi đỏ ngầu, nhưng cậu đã học được nhiều điều. Được Brian, vẫn luôn như thế thưa sếp. Rồi họp chỉ thị lúc 7 giờ, thông báo cho Ceci nhé. Khi Kim bước đi, trong lòng của cô đã dậy sóng. Cô vốn không giỏi chờ đợi. Chương 30. Khi Kim bước vào nhà để xe, đã là gần nửa đêm. Đường phố quanh đó đã chìm vào sự im lặng ấm cúng. Cô bật iPod và chọn bản Notunes của Chopin. Bản độc tấu piano sẽ soi dịu cô qua những giờ khắc đầu tiên của ngày mới, cho đến khi cơ thể của cô muốn ngủ. Sau khi rời khỏi hiện trường, cô đã quay trở lại đồn cảnh sát. Nhưng không thể làm gì khi mà có khả năng một thi thể đang nằm trong lòng đất. Cuối cùng, cô đã trở về nhà và hút bụi nền nhà suốt đêm. Cô lao bếp và dùng một nửa chai Silipan trên mặt bàn thao tác. Hai vòng giặt kết thúc và những bộ quần áo đã được sấy khô, là phẳng và treo trong tủ quần áo. Năng lượng bồn chồn vẫn tỏa ra khiến cô phải sửa lại một cái kệ hỏng trong phòng tắm của mình. Sắp xếp lại các đồ nội thất trong phòng khách và dọn dẹp tủ đựng ngăn ở đầu cầu thang. Có lẽ chỉ cần làm sạch, cô nghĩ, bước vào căn phòng yêu thích của mình trong toàn bộ ngôi nhà. Bên trái của cô là Ninja, đầu hướng ra ngoài, sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu tiếp theo của họ. Trong một khoảnh khắc, Kim hình dung mình đang nằm dài trên thân xe, ngực và bụng áp sát bình xăng, hai đùi ép chặt quanh ghế da, uốn chiếc xe theo một loạt những khúc cua gấp. Đầu gối chỉ cách mặt đất cỡ 3 cm, tay và chân phối hợp cùng nhau để kiểm soát con quái vật, tập trung đến từng chút và xóa bỏ tất cả mọi thứ khác ra khỏi tâm trí. Lái Ninja giống như dạy một con ngựa bất kham, đó là vấn đề kiểm soát, thuần hóa một kẻ nổi loạn. Ryan đã từng nói với cô rằng cô là người thích tranh cãi với số phận. Anh nói, số phận quyết định cho cô xinh đẹp, nhưng cô đã chiến đấu chống lại nó bằng cách chẳng làm gì chăm chút ngoại hình. Anh nói số phận đã quyết định rằng cô không thể nấu ăn, nhưng cô cứ cố nấu những món ăn phức tạp mỗi tuần. Nhưng chỉ có cô mới biết, số phận đã định cho cô chết trẻ, và cho đến bây giờ, cô đã chiến đấu chống lại nó và chiến thắng. Có những lần số phận đã đuổi theo cô để biến cô thành thứ cô lẽ ra phải vậy khi cô đã 6 tuổi, một con số thống kê trong trại trẻ. Vậy nên thỉnh thoảng cô lại chọc tức chúng, thúc chúng muốn đuổi bắt mình hệt như hồi đó. Sự phục chế Trium Thunderbird là công sức lao động của tình yêu, một minh chứng cho việc có hai người đã cố gắng để khiến cô cảm thấy an toàn, những người đã cố gắng yêu thương cô, Thunderbird, và một cuộc hành trình tràn ngập những cảm xúc tinh thần của cô. Trong căn phòng này của nhà cô, những căng thẳng và thách thức của một ngày làm việc buông lỏng cơ thể cho cô một sự thoải mái và thư giãn. Ở đây, cô không phải là một thanh tra, một phân tích mổ xẻ từng manh mối, hoặc một lãnh đạo đội của mình để chỉ thị và thúc giục để có được kết quả tốt nhất. Ở đây, cô không phải biện hộ khả năng của mình để được làm một việc mà cô thực sự yêu thích, hay gồng lên để che giấu sự thiếu hụt của các kỹ năng xã hội. Ở đây, cô được hạnh phúc. Cô khoanh chân và bắt đầu xem xét các phần mà cô đã mất 5 tháng thu thập. Tất cả linh kiện của Trium, chính hãng thời 93, sẽ khớp với nhau để tạo thành một cái vỏ tai quay. Bây giờ tất cả những gì cô phải làm là tìm ra cách lắp ráp. Cũng trong cách thức chung là khôi phục lại một chiếc xe máy cổ, có những nhiệm vụ nhỏ nhoi hơn đi cùng. Vỏ tai quay là trái tim của bộ máy, nên cô bắt đầu với nó. Giống như cô vẫn thường giải một câu đố trong một câu đố, cô chia những linh kiện cùng loại thành từng nhóm. 20 phút sau, xoăn và các vòng đệm, lò xo, van, ống và bít tông đều được tách ra. Cô mở sơ đồ hướng dẫn cô vượt qua thử thách. Thông thường quá trình này sẽ hiển thị trên giấy như một kỹ thuật tạo ảnh 3 chiều. Đầu óc của cô có thể đánh giá một điểm khởi đầu hợp lý nhất và cô sẽ xây dần từ nó. Tối nay, những chỉ dẫn vẫn là một đống số má, mũi tên và hình dạng. Sau 10 phút có nghiên cứu, trang giấy vẫn như các bài học trên Rosetta Stone. Chết tiệt, Dù Kim cố gắng vật lộn thế nào, cô cũng biết trường hợp này thực sự có một ảnh hưởng đáng lo ngại tới mình. Cô duỗi chân và dựa lưng vào tường. Thời gian cô ngồi đó có lẽ cũng sắp xỉ thời gian cô ngồi trước mộ của Mikkei mỗi tuần. Mặc dù tuần nào cô cũng mang hoa tươi tới đó, những ký ức 5-6 tuổi đều đã bị cô khóa lại. Giống như một quả bom gắn liền với một bộ cảm biến chuyển động, sẽ không bao giờ là thời điểm tốt nhất để mở cái hộp đó ra. Mọi nhà tâm lý cô gặp đều đã cố mở cái hộp đó và đã thất bại. Mặc dù họ nói rằng cô cần phải nói về những tổn thương mới có thể chữa lành, cô đã chống cự bởi vì tất cả bọn họ đã nhầm. Trong suốt mấy năm sau cái chết của Mikkei, Kim đã bị đám bác sĩ tâm lý đá qua đá lại như một câu đố không có lời giải. Giờ khi nghĩ về chuyện đó, cô thường tự hỏi có phải một bộ phận giao thái thịt đã được treo giải cho các vị bác sĩ nào đó mổ phanh được đứa trẻ còn sống của cặp song sinh là nạn nhân của vụ bỏ rơi tồi tệ nhất trong lịch sử Black Country. Cô ngờ rằng sẽ chẳng có phần thưởng nào cho việc khâu những vết thương của đứa bé lành lại như cũ. Sự im lặng và gây hấn đã là những người bạn tốt nhất của cô. Kim đã biến thành một đứa trẻ cáo bẳn và đó là ý định của cô. Cô không muốn được nuông chiều, yêu thương và thấu hiểu. Cô không muốn hình thành một sự gắn kết với ba mẹ nuôi, anh chị em hoặc là những người đã được trả tiền để chăm sóc mình. Cô muốn được ở một mình. Cho đến khi cô gặp gia đình nuôi số 4. Khi bắt đầu nhận nuôi cô, Kay và Erica Spencer là một cặp vợ chồng trung niên. Kim là đứa con nuôi đầu tiên của họ và hóa ra cũng là đứa cuối cùng. Họ đều là giáo viên, những người đã chủ ý lựa chọn không sinh con. Thay vào đó, họ dành từng giây từng phút rảnh rỗi đi du lịch thế giới trên xe máy. Sau cái chết của một trong những người bạn của mình, họ quyết định đã đến lúc phải giảm việc đi lại liên tục, nhưng niềm đam mê của họ đối với mô tô vẫn còn đó. Khi lên 10 và được đưa về sống cùng, Kim đã mặc sẵn những chiếc gai của mình, sẵn sàng cho sự tấn công dữ dội thông thường của những cuộc trò chuyện thăm dò, kéo dài và không thỏa thuận có suy tính. Cô đã trải qua 3 tháng đầu tiên chỉ ở trong phòng, mài dũa kỹ năng từ chối của mình, chờ đợi họ tiến đến. Khi chuyện đó không xảy ra, Kim thấy mình đánh liều, thỉnh thoảng đi xuống dưới tầng một lát, giống như một con vật kiểm tra xem liệu có an toàn để ra khỏi giấc ngủ đông. Không biết họ có thấy ngạc nhiên hay không, nhưng họ đã không thể hiện gì. Bước đột phá của Kim khi cô nhảy sinh hiếu kỳ, khi cô thấy Kay đang phục chế lại một chiếc mô tô cũ trong nhà để xe. Ban đầu cô ngồi cách xa nhất có thể, chỉ xem thôi, không hề quay lại. Kay giải thích những gì ông đang làm. Cô không bao giờ trả lời, nhưng ông vẫn cứ nói. Mỗi ngày cô lại tiến đến gần hơn chỗ ông làm, hơn cho đến cuối cùng cô đã ngồi ngay bên cạnh của ông, bắt chéo chân. Cứ khi Kay ở trong nhà để xe là cô cũng có ở đó. Dần dần Kim bắt đầu đặt câu hỏi về động cơ, mong muốn tìm hiểu mọi thứ vận hành như thế nào. Kay cho cô xem sơ đồ và sau đó minh họa bằng thực tế. Erica thường sẽ phải lôi họ ra khỏi nhà để xe để thưởng thức những món ăn mới nhất của bà và từ vô số những cuốn sách dạy nấu ăn xếp thành hàng kệ trên bếp. Bà sẽ liếc mắt trìu mến khi Kim tiếp tục hỏi những câu hỏi trong lúc họ ăn cùng nhau trong nền nhạc nhẹ nhàng của bộ sưu tập nhạc cổ điển Erica. Kim ở với hai người họ được khoảng 18 tháng. Một ngày, Kay đã nhìn sang cô. Được rồi, con đã xem ta đã rất nhiều lần. Con có nghĩ con có thể lắp đai ốc và răng vào vỏ ống xả hay không? Đoạn ông bỏ vào bếp lấy đồ uống. Với vòng xoay ốc đầu tiên, đam mê của cô bắt đầu. Chìm đắm trong quá trình này, cô tiếp tục sắp xếp những linh kiện rải rác trên sàn nhà để xe, cuối cùng lắp thêm một cặp đinh ốc nữa vào xe. Một tiếng cười khe khẽ khiến cô quay đầu lại. Cả hai người họ đứng ở cửa nhìn cô. Erica đã khóc. Kay đã đến bên cạnh cô. Được đấy, cha nghĩ con có gen thông minh từ cha, con yêu ạ. Ông nói, huýt nhẹ vào Kim. Và mặc dù cô biết đó là điều không thể, những lời nói đó sẽ khiến cho cô nghẹn ngào khi nghĩ đến mình và Mikkei sẽ hạnh phúc đến nhường nào nếu số phận tử tế hơn với bọn họ. 2 tuần trước ngày sinh nhật thứ 13 của cô, mẹ nuôi đã mang một cốc sô-cô-la nóng đến phòng ngủ của cô và chỉ đơn giản là đặt nó lên trên tủ đầu giường. Lúc bước ra ngoài, Erica đã dừng lại ở cửa, vẫn không quay đầu lại, bà nắm chặt tay nắm cửa. Kim, con có biết là chúng ta yêu con thế nào không? Kim đã không nói gì, nhưng cô cứ nhìn chằm chằm vào lưng của Erica. Chúng ta quan tâm con không khác gì con chuột, và chúng ta sẽ không bao giờ cố thay đổi con. Chúng ta yêu con vì con chính là con, được chứ? Kim gật đầu khi những lời nói đó khiến cô rơi nước mắt. Cô không hề biết cặp vợ chồng trung niên này đã chạm vào trái tim mình và đặt những nền tảng đầu tiên của sự ổn định mà cô đã từng biết. Hai ngày sau đó, Kay và Erica chết trong một vụ đâm xe liên hoàn trên đường cao tốc. Sau này cô được biết, khi ấy họ đang trên đường trở về nhà sau cuộc hẹn với một luật sư chuyên về luật nhận nuôi con. Trong vòng một giờ sau khi xảy ra tai nạn, Kim đã được đóng gói mang trả lại hệ thống chăm sóc xã hội, giống như một món hàng không ai mong muốn. Không chào mừng, không kèn trống khi cô trở về, chẳng có gì xác nhận 3 năm thiếu cô. Một cái gật đầu đây đó và chiếc giường dự phòng mới nhất. Kim lao đi một giọt nước mắt đã thoát được ra ngoài lăn xuống má cô. Đây là vấn đề với những hành trình đến quá khứ của cô. Bất kỳ ký ức hạnh phúc nào cũng dẫn đến bi kịch và mất mát. Lý do cô không thường xuyên nhớ đến chúng. Mùi thơm từ bình cà phê bay ra từ nhà bếp. Cô cố gắng đứng lên và lấy cốc ra để rót thêm. Khi cô đổ thứ chất lỏng đó vào cốc của mình, mắt của cô lướt qua bộ sưu tập bạc ngàn những cuốn sách dạy nấu ăn nằm ngoài hàng kệ trên bếp. Đột nhiên cô thốt lên những lời nói đã quá muộn, muộn mất cả 21 năm. Erica, con cũng yêu mẹ. Phần 5, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy cho mình một chia sẻ kênh đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.